Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 70, nhìn lão bà của mình không được sao, canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như hắn dùng bí pháp ẩn tàng tự thân tu vi. Trương Phượng Niên thần sắc lạnh như băng nói. Chuyện của Chu gia tình lại nên làm giải thích như thế nào? Chẳng lẽ đây là giả không thành? Ngươi không nghe thấy truyền về tin tức Chu gia phụ tử chết? Liền Chu gia cung phụng Hoàng Quang Hà cũng đã chết. Chẳng lẽ Chu gia phụ tử cùng Hoàng Quang Hà ba người bọn hắn dùng mệnh tới diễn một tuồng kịch không thành? Chu Hạo ban ngày liên hợp Lưu Chí Long muốn hố Lâm Diệu Nhan, kết quả bị Tô Lạc hung hăng giáo huấn một lần. Vào lúc ban đêm, Chu gia phụ tử liền bị người giết chết ở biệt thự của mình. Liền cung phụng Hoàng Quang Hà đều đã chết. Nhắc tới chuyện cùng Tô Lạc không quan hệ, Trương Phượng Niên đánh chết cũng không tin tưởng. Trương Sĩ Niên nghe nói như thế, sắc mặt cuối cùng có chút lộ vẻ xúc động. Chu gia phụ tử bị giết sự tình truyền ra phía sau, bọn hắn ngay đầu tiên liền được tin tức. Trung Hải cảnh sát có lẽ không biết Hoàng Quang Hà chân thực lực như thế nào, nhưng xem như cùng là tứ đại gia tộc Trương gia, đối với Hoàng Quang Hà thực lực nhưng là lại quá là rõ ràng. Hoàng Quang Hà là một gã ngưng khí cảnh võ giả, bây giờ lại bị giết chết lặng lẽ. Liền Chu gia biệt thự người chung quanh cũng không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Từ một điểm này có thể suy đoán ra, đánh giết Hoàng Quang Hà nhân, thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Tuyệt đối là nhất kích tất sát, mới không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Liền chung quanh cũng không có người chú ý tới. Ca, ngươi xác định chuyện này là hắn làm sao? Hơn 20 tuổi võ đạo tông sư. Đây không khỏi quá mơ hồ. Trương Sĩ Niên vẫn như cũ duy trì hoài nghi. Viêm Hoàng cấm võ đường đời trước đường chủ cơ vô địch đã danh xưng trên trăm năm khó có được một thiên tài võ đạo. Mới miễn cưỡng 35 tuổi đột phá đến tông sư chi cảnh. Lực áp một thời đại. Bây giờ Tô Lạc đem cái này ghi chép đẩy trước 10 năm không chỉ. Thật sự là để cho người ta có chút khó có thể tin. Liền xem như từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không khả năng làm đến điểm này. Trừ phi là phục dụng thiên tài địa bảo gì. Nhưng loại này dùng thiên tài địa bảo đẩy lên tới võ đạo tông sư, hoàn toàn chính là không bên trong lầu các. Chỉ có cảnh giới. Trên thực tế liền nửa bước võ đạo tông sư đều chưa hẳn so ra mà vượt. Thà bị tin là không. Không thể tin có. Huống hồ, ngươi cảm thấy có thể làm cho Hứa lão tán thưởng có thừa. Còn nắm giữ thất truyền đã lâu huyền môn độ ách châm. Loại người này lại là người bình thường sao? Trương Sĩ Niên nghe nói như thế, cuối cùng lựa chọn không nói gì. Hoàn toàn chính xác, sẽ huyền môn độ ách châm loại này thất truyền đã lâu phương pháp châm cứu. Loại người này lại là người bình thường sao? Trương Phượng Niên nhìn thấy em trai mình bộ dáng, trong lòng hơi thở dài một hơi. Hắn biết Trương Sĩ Niên mặc dù làm việc có chút lỗ mãng, nhưng là biết trái phải rõ ràng, cũng không sằng bậy. Hít một hơi thật sâu, Trương Phượng Niên ánh mắt đảo qua chung quanh, trầm giọng nói, ta bây giờ cùng quản gia xuất phát, đi tìm Tô Lạc, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Hôm nay nếu là người đến, các ngươi nếu ai dám biểu hiện ra không chút nào kính, đừng trách ta Trương Phượng Niên không khách khí. Là, gia chủ, tất cả mọi người đều miệng đồng thanh trả lời. Trên mặt lập lòe một tia kính sợ. Trương Phượng Niên có thể ngồi ở Trương gia vị trí gia chủ bên trên. Loại người này lại là nhân từ nương tay hạng người sao? Quản gia, chuẩn bị xe, chúng ta xuất phát, dừng ra biệt thự. Tô Lạc ăn sáng xong, hôm nay cũng không có ra ngoài, mà là ngồi ở trên ghế salon. Lâm Diệu Nhan nhưng là tại phòng bếp ở trong bận rộn, dọn dẹp trên bàn canh thừa đồ ăn thừa. Vốn là những chuyện này là thuê nữ hầu làm, chỉ bất quá về sau xảy ra một chút trộm cắp sự tình, Lâm gia liền đem nữ hầu cho nghỉ việc. cũng không có tại thỉnh qua nữ hầu. Đồng dạng đồ ăn đều là mình làm. Bát đũa chính mình thu thập, quét dọn vệ sinh, không có thời gian liền sẽ giao cho nhân viên làm thêm giờ tới làm. Vốn là Tô Lạc là dự định giúp một tay. Bất quá, bị Lâm Diệu Nhan cự tuyệt, ngồi ở trên ghế salon. Tô Lạc nhìn xem tại phòng bếp ở trong bận rộn Lâm Diệu Nhan. Khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn đột nhiên có chút ưa thích cuộc sống như vậy. Trong túi có tiền, trong nhà có hiền thê, cơ thể khỏe mạnh. Tô Lạc, ngươi không thể không cần nhìn ta như vậy. Lâm Diệu Nhan bị Tô Lạc nhìn chăm chú lên, toàn thân có chút không được tự nhiên. Đây là nàng chưa từng có cảm giác. Tô Lạc cười ha hả nói, ta nhìn lão bà của mình, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Ai là lão bà của ngươi? Thiếu tự luyến. Lâm Diệu Nhan trắng liễu Tô Lạc một mắt, trong lòng hiếm thấy không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại một tia cảm giác khác thường hiện ra. Đây là một loại lúc trước chưa từng có cảm giác. Trước đó nàng đừng nói nghe được Tô Lạc gọi mình lão bà, liền xem như nhìn thấy Tô Lạc, nàng cũng có một loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Nhưng là bây giờ loại cảm giác này hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tới. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan biểu lộ, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Vừa định mở miệng nói cái gì, trước mặt một mực mở tivi đột nhiên phát hình ra một cái tin tức tới. Chư vị thị dân, mọi người lên buổi trưa hảo. Đêm qua, ta thành phố phát sinh cùng một chỗ thảm án. Xí nghiệp nổi tiếng Chu An Núi cùng hắn nhi tử bị người hiềm nghi phạm tội tàn nhẫn sát hại. Căn cứ vào cảnh sát phán đoán, đây là cùng một chỗ có ý định mưu sát. Hơn nữa thủ đoạn của hung thủ cực kỳ đáng sợ, hung tàn. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy tin tức này, trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chu An Núi cùng Chu Hạo chết, cái này sao có thể? Chu gia thế nhưng là Trung Hải một trong tứ đại gia tộc, dù là Chu gia là hạng chót tồn tại, thế lực cũng là không thể khinh thường. Nàng đã từng vì rõ ràng Hoàng tập đoàn đi qua Chu An Sơn biệt thự, biết Chu An nhiều núi sao coi trọng mình mệnh. Biệt thự chung quanh bảo tiêu tuần tra, phòng thủ liền một con muỗi đều không thể tiến vào, làm sao sẽ bị người giết chết ở trong biệt thự? Đây rốt cuộc là ai? Có phần cũng quá kinh khủng, xông vào Chu gia giết người. Đến cùng có ai lá gan này a? Lâm Diệu Nhan dùng sức thở hổn hển hai cái. Theo bản năng nhìn về phía Tô Lạc, lại phát hiện Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem tin tức, trên mặt không có chút rung động nào. Phảng phất đã sớm biết chuyện này một dạng. Tô Lạc, hắn, bọn hắn không phải là ngươi giết chớ? Lâm Diệu Nhan không nhịn được mở miệng hỏi. Tô Lạc hơi sững sờ, cười một cái nói, ngươi cảm thấy là ta sao? Lâm Diệu Nhan trên dưới quan sát một chút Tô Lạc, cuối cùng lắc đầu, Chu gia thế nhưng là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong. Chu gia phòng ngự xâm nghiêm, mặc dù nói Tô Lạc thân thủ không tệ, nhưng muốn xông qua Chu gia giết người, liền có chút thiên phương dạ đàm, chỉ sợ Tô Lạc còn không có xông vào, đã bị Chu gia bảo tiêu bắt. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, cũng không có giảng giải cái gì. Bóng tối chuyện, giao cho hắn đến giải quyết liền tốt. Lâm Diệu Nhan không cần tham dự trong đó. Bất quá Tô Lạc, hai ngày này ngươi không thể nói hưu nói vượn. Biết không, mặc dù Chu gia phụ tử chết với ngươi không quan hệ, nhưng ngươi chung quy là cùng Chu Hạo kết thù. Cảnh sát nhất định sẽ tới tìm ngươi điều tra. Ngươi không thể nói lung tung, biết không? Lâm Diệu Nhan không yên lòng căn dặn một tiếng. Yên tâm đi, ta biết phân tắc. Tô Lạc gật đầu một cái. Ân, Lâm Diệu Nhan hướng về phía Tô Lạc gật đầu một cái. Không có ở nói cái gì, bừng thu thập xong bát đũa hướng về phòng bếp đi vào. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bóng lưng, lẩm bẩm, trên thế giới này, không có người nào có thể thương tổn ngươi. Phàm là muốn người thương tổn ngươi, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đưa xuống địa ngục. Đây là ta đối ngươi hứa hẹn, vĩnh viễn không đổi hứa hẹn. Cách chương.